Mau xuyên hoàn thành nhân sinh. Chương 54. Góc truyện audio.com. Chấm. Tang Thi đế quốc đã lặng lẽ quật khởi. Hơn nữa đang ở điên cuồng gom đất. Đem đáng sợ sinh vật hết thảy đuổi đi. Nguyên bản bị thương tổn tràn đầy vết thương đại địa dần dần mà khôi phục. Trở thành Tang Thi đế quốc thổ địa. Ở Tang Thi đế quốc lộ diện đồng thời. Lạc nhất căn cứ liền không có. Hoàn toàn bị nạp vào Tang Thi đế quốc thành viên. Tang Thi đế quốc chính thức thay tên vì Lạc nhất đế quốc. Lạc nhất đế quốc kiến trúc là thống nhất kiên cố lâu đài. Này đó lâu đài kiến tạo phương pháp không phức tạp. Lại thập phần thực dụng. Có thể ngay tại chỗ lấy tài liệu. Thích hợp đại quy mô nhân loại cư trú. Thổ địa mở rộng đến nhất định trình độ. Trang Vi liền không có lại xây dựng thêm. Chính như nàng theo như lời. Nàng chỉ nghĩ kiến một cái thuộc về Tang Thi đào nguyên. Mà không phải phổ cập thiên hạ. Cứu vớt toàn nhân loại. Nàng không cái này kiên nhẫn. Cũng không cái kia hảo tâm. Một cái tinh cầu phát triển. Không phải một sớm một chiều. Cũng không phải bất luận kẻ nào có thể dễ dàng thay đổi. Thẩm Biện hiến vật quý giống nhau. Đem đỉnh đầu vương miện phủng đến Trang Vi trước mặt. Nàng kinh ngạc một cái chớp mắt. Ngắm nạm chui vô số đá quý vương miện. Khích lệ một câu. Rất xinh đẹp. Kia bệ hạ muốn hay không mang lên thử xem. Thẩm Biện lạnh lẽo trên mặt hiện lên một mặt sùng nịch cười. Đem vương miện thật cẩn thận vì nàng mang lên đỉnh đầu. Tán thưởng một câu. Quả nhiên thích hợp Vi Vi. Trang Vi đối với gương nhìn nhìn, khóe miệng ngậm một mặt cười. Hảo xem, không có người so ngươi càng thích hợp nó. Trang Vi ánh mắt nhìn thẳng Thẩm Biện hồi lâu. Vì hắn sửa sang lại một chút cổ áo. Vậy ngươi nghĩ muốn cái gì? Chỉ nghĩ muốn ngươi ái. Hắn vô cùng chân thành nói. Con ngươi chiếu ra tới bóng dáng chỉ có nàng. Phảng phất hắn toàn bộ thế giới đều chỉ có nàng. Hắn nắm chặt tay nàng, nhịn không được ôm lấy nàng vòng eo, còn muốn ngươi hôn, đương nhiên, càng muốn muốn người của ngươi, một chút đều không lòng tham, thật đáng yêu, Trang Vi hồi nắm hắn tay, con ngươi hiện lên sao trời giống nhau quang mang, cười như không cười ngước mắt, A Biện muốn hay không thuận tiện cho ta cầu cái hôn. Thẩm Biện sừng sốt như vậy một chút, hạnh phúc tới quá nhanh. Hắn có điểm phản ứng không kịp, nhưng hắn thân thể lại phản ứng thực nhanh chóng. Quỳ một gối, thuận tay liền móc ra đã sớm chuẩn bị tốt nhẫn kim cương. Mặt lộ vẻ thành kính. Ta nữ vương bệ hạ, ngươi nguyện ý gả cho ta sao? Xem ngươi này đáng yêu, liền miễn cưỡng mà gả cho ngươi đi. Nàng đem mảnh khảnh tay đưa tới hắn trước mặt. Thẩm Biện run run xuống tay lại vững vàng mà đem nhẫn kim cương mang ở nàng ngón áp út thượng. Vẻ mặt thỏa mãn đem nàng kéo vào trong lòng ngực. Thực kích động ôm nàng. Nhẹ giọng nói. Thực không thể tin được. Nàng liền như vậy đáp ứng rồi. Hắn nhìn nàng con ngươi. Từ bên trong phát hiện hắn muốn nhìn đến tình yêu. Trong lòng trào ra nói không hết dòng nước ấm. Cảm động đến hắn muốn đem toàn bộ thế giới đều đưa cho nàng. Lúc này đây, hắn không có trưng cầu nàng đồng ý, liền hôn lên. Kia mặt màu đỏ, môi, tư vị quả nhiên cùng trong tưởng tượng giống nhau. Thập phần hảo, Lạc nhất đế quốc hiện thân thời gian. Cũng chính là Tang Thi nữ vương đăng cơ cùng kết hôn kia một ngày. Toàn bộ Lạc nhất đế quốc mọi người đều ở hoan hô. Tại đây tuyệt vọng mà thế, Lạc nhất đế quốc đối với bọn họ chính là duy nhất đào nguyên, duy nhất tịnh thổ, đế cửu đế quốc quân chủ nhận được lời mời tham gia lễ đăng cơ cùng với hôn lễ của nữ vương. Vì cái gì cầm quyền người được xưng là Tang Thi nữ vương? Giang Niệm Bắc vừa nghe quân chủ cho hắn đi cùng tham dự hôn lễ của Lạc nhất đế quốc. Mê hoặc hỏi. Được đến tin tức một thủ hạ vội vàng nói. Nghe nói, Tang Thi nữ vương chính là Tang Thi. Chẳng qua là có ý thức. Thập phần cường đại Tang Thi. Tang Thi nữ vương là cường đại. Nàng có thể thành lập một cái đế quốc, có thể bảo hộ sở hữu tang thi không bị tiêu diệt. Còn có thể đủ làm tang thi cùng nhân loại hòa bình ở chung. Nhạc Ly mấy năm nay giống Cu Ly giống nhau cải tạo lại hoàn cảnh quanh đế cửu. Tuy có được sự trợ giúp từ nhiều phía cũng phải mất 10 năm mới cải tạo quanh đế cửu đế quốc. Nếu muốn cải tạo lại sự sống toàn bộ tinh cầu sẽ tốn càng nhiều thời gian hơn. Bây giờ tang thi không còn là nỗi lo lắng của nhân loại. Mà nỗi lo lắng bây giờ chính là hoàn cảnh sinh sống. Nhạc Ly đi ra khỏi đế cửu. Không quan tâm bây giờ khắp nơi mọc lên đế quốc đấu tranh như thế nào. Phân chia lợi ích ra sao. Mục tiêu duy nhất của nàng là có thể cải tạo lại hoàn cảnh nơi này. Đương nhiên không thể trở lại hoàn toàn như trước kia. Nhưng sẽ không thể tệ hơn. Nhạc Ly này ở nơi này hôm sau lại ở nơi khác tiếp xúc với rất nhiều chủng loại biến dị có thể trở thành một loài mới trong danh sách sinh vật trên hành. Tinh này. Học nếm thử các loại quả, thảo dược ghi chú những công dụng của nó. Cứ như vậy mỗi ngày, nếu gặp nguy hiểm chỉ có thể đương đầu chiến đấu. Nàng đã không phải người khi mới bước vào thế giới này mà trở nên càng cường đại hơn. Càng thuần thục mộc dị năng hơn. Những năm lang thang khắp nơi một mình trên tinh cầu khiến nàng không hề cảm thấy nhàm chán mà ngược lại. Mỗi lần nàng phát hiện ra điều gì thú vị hay những động vật mới đều phi thường vui vẻ. Nàng cũng góp nhặt những thứ cảm thấy hữu dụng bổ sung vào túi trữ vật đang có điểm tiêu hao đi. Dị năng giả vô luận là thọ mệnh vẫn là năng lực đều so với người bình thường cường đại. Nhân loại bình thường tại đây nơi sân cầu tận thế đại thanh tẩy chung bị khôn sống mống chết. Dị năng giả trở thành tương lai nhân loại người lãnh đạo. Còn có cả tang thi đã khôi phục ký ức, kết hợp lại và những tân nhân loại mới đã ra đời. Nhân loại đi vào kỷ nguyên mới, chính thức tiến vào tinh tế thời đại. Gần 10 năm qua đi, nữ hài dung mạo không thấy già đi dấu vết, càng nhiều ra vài phần nhẹ thục phong vận. Nhìn hãm sâu tình dục dung mạo càng thêm tuyệt mỹ nam tử. Phượng Hù trong lòng yên lặng phun tào. Để ở hắn đầu vai bàn tay mềm hơi hơi buộc chặt. Rên rỉ hỏi, đều nhiều năm như vậy, còn chưa ngủ nị sao? Còn như vậy ham thích tại đây hạng vận động, không nghĩ ra, không nị, hắn dung mạo như cũ là thiếu niên bộ dáng. Đường cong tinh xảo eo bụng thấm ra gợi cảm trong suốt mồ hôi mỏng. Đỏ bừng cánh môi ở nàng trắng nõn cổ gian hôn cắn. Lưu lại tươi đẹp dấu vết, hầu cốt chỗ sâu trong tràn ra một tia mất tiếng, vĩnh viễn đều sẽ không nị, còn phải ngủ cả đời đâu. Nhạc Ly sau gần trăm năm đi khắp tinh cầu cải tạo cuối cùng cũng về tới không gian. Mệt mỏi quá đi, ta muốn ngủ một giấc thật dài. Nhạc Ly ánh mắt ai oán nhìn về phía Thụ Thụ, trước khi nhắm mắt lại, Thụ Thụ đã dâng đến cho Nhạc Ly phần thưởng nhiệm vụ lần này. Ngoài màu vàng công đức còn có cả màu cam tín ngưỡng lực. Nhạc Ly vừa ngủ vừa hấp thu chúng. Nhạc Ly tỉnh lại thời điểm nàng đang nằm ngủ ở màu trắng lều trại. Dưới thân phô thật dày thảm lông. Chung quanh hoàn cảnh một chút không quen mắt. Hơn nữa, tuy rằng thảm lông ngủ lên rất mềm. Nhưng vẫn như cũ che giấu không được lều trại không có giường sự thật. Lều trại ngoài. Một người tuổi trẻ nam nhân đang ở cùng một cái lão nhân tranh luận. Hai người đồng dạng xuyên bằng da quần áo. Trang phục tài liệu thiếu đến đáng thương. Lão nhân râu bạc một đống. Trên mặt tràn đầy nếp nhăn. Nơi xa, khắc khẩu còn ở tiếp tục. Cách chương.